Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 534, chú sát. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mấy ngày lúc sau, thẳng đến Ngưu lão gia cùng Thổ Mi, ở trên đường gặp gỡ một cái loại nhỏ bộ lạc, một phen dò hỏi lúc sau thế mới biết bọn họ nơi nào. Thổ Mi từ Vu Điện ra tới thời điểm, mang lên một phần Vu Điện bí tàng bản đồ, nghe nói chỉ có Vu Điện cao tầng mới có tư cách sử dụng. Chẳng sợ này phân bản đồ ở Ngưu lão gia xem ra quả thực vụng về giống như tiểu nhi vẽ xấu giống nhau. Chính là ở thời đại này nhất ngưu ích tồn tại Vu Điện, đều là độ cao cơ mật giống nhau đồ vật, bình thường người liên tiếp xúc cơ hội đều không có. Làm người bi thương chính là, này đó bình thường người chung phạm vi, liền bao gồm không treo một cái phân điện chủ tên tuổi Ngưu lão gia. Rốt cuộc này khối trên bản đồ tuy rằng tràn ngập trừu tượng cảm, nhưng là Trung Nguyên khu sở hữu đại hình bộ tộc phân bố, hơi chút đại điểm yêu thú thế lực chiếm cứ địa điểm, mặt trên đều có tương quan ký lục. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, Ngưu lão gia cùng Thổ Mi như thế nơi địa phương hẳn là Trung Nguyên khu nam bộ bên cạnh những cái đó Vu Điện phản nghịch nhóm nơi núi rừng, bất quá là nguyên thủy rừng mưa bên ngoài. Dựa theo trên bản đồ dấu hiệu, từ nơi đó tiếp tục hướng nam chính là diện tích tựa hồ vô cùng vô tận yên chướng nơi. Nơi đó sinh hoạt đông đảo cường đại trùng xà. Ngay cả Vu Điện đối với nơi đó cũng không có nhiều ít tương quan tình báo. Coi như là cả người tộc bước chân, sở chưa bao giờ đặt chân quá hoang dã nơi. Ở cái này loại nhỏ bộ lạc, Ngưu lão gia tự nhiên là không có biện pháp mua được cao cấp phi hành tọa kỵ. Các loại mặt đất kỵ thú kia thong thả tốc độ, Ngưu lão gia lại thật sự chướng mắt, cho nên Ngưu lão gia vẫn như cũ là ôm Thổ Mi đi vội. Duy nhất có chút thay đổi chính là, theo dọc theo đường đi vết chân càng ngày càng nhiều, Ngưu lão gia đem trên đầu đỉnh thiên cơ gia thú thu hồi tùy thân không gian chung. Mặt khác, Thổ Mi thật sự chịu không nổi người qua đường cái loại này vô cùng kinh ngạc ánh mắt, cuối cùng vẫn là lựa chọn lại lần nữa đem dung mạo che đậy lên. Bởi vì một chúng người qua đường thấy được hai người bọn họ lúc sau, không một không sinh ra thật xấu một đóa hoa tươi, xứng với hảo phì một đống cất trâu. Như vậy tương đương làm cho người ta không nói được lời nào cảm giác. Ngưu lão gia căn bản là không có đoán trước đến, hắn vừa mới đem đỉnh đầu thiên cơ thú gia thú gỡ xuống, ở quá ngắn thời gian lúc sau, hai người bọn họ tung tích đã bị hai cái bất đồng thế lực đoạt được biết. Trong đó một phương, tự nhiên là thường thường liền ở suy tính một phen, Ngưu lão gia cùng Thổ Mi hai người nơi cụ thể vị trí Vu Điện điện chủ U Minh. Hắn đùa nghịch một phen trên tay mai rùa lúc sau, trên mặt tràn đầy mãnh liệt mừng như điên chi ý. Phương hướng chính nam, tổ Vu Chi Linh phù hộ, ta bảo bối đồ nhi còn sống. Sau đó, hắn thu hồi trên tay mai rùa, hướng về bói toán chung quẻ tượng biểu hiện vị trí, ở không trung mang theo từng trận tiếng xé gió sau, bay nhanh hướng về nơi đó chạy đến. Mà một bên khác, còn lại là lang gia động thiên bên trong, một vị toàn thân lỏa lồ bên ngoài làn da thượng họa đầy cổ quái đồ văn, ăn mặc dùng màu sắc rực rỡ lông chim bện quần áo, giống như một con đại hào gà rừng lão giả. Lúc này, hắn đang lúc đế dương chờ thủ lĩnh mặt, đang ở đong đưa cùng trong tay một cái thước lớn lên thần làn. Đột nhiên, hắn ánh mắt lóe sáng lên. Đế dương đại nhân, ta cảm nhận được đôi cẩu nam nữ kia tung tích. Bọn họ mục cách nơi này khoảng cách, đã vượt qua 7.000 dặm ở ngoài. 7.000 dặm ở ngoài. Đế dương nghe vậy lúc sau, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi lên. Bởi vì này ý nghĩa liền tính hắn tự mình xuất động, dùng nhanh nhất tốc độ đuổi qua đi, nhưng là ở như vậy một khối to thật lớn khu vực chung, tìm được đôi cẩu nam nữ kia tỷ lệ vẫn như cũ là tương đương xa vời. Bất quá như vậy làm này đối cẩu nam nữ như vậy tiêu dao, tuyệt đối là đế dương sở vô pháp tiếp thu. Trầm ngâm một hồi lâu lúc sau, đế dương chậm rãi nói ra trong lòng quyết định. Đại trưởng lão, nhất định không thể buông tha này đối cẩu nam nữ. Bất quá cái kia xấu đàn bà thổ mi thần hồn chung, có u minh thân thủ sở thiết hạ cấm chú sát chi thuật sợ là khởi đến hiệu quả hữu hạn. Nhưng là cái kia Ngưu lão gia liền không có bất luận cái gì phòng hộ. Thỉnh bất kể đại giới, nhất định phải muốn giết chết hắn. Bất kể đại giới, Đế Dương ngươi thật lớn khẩu khí. Như thế xa xôi khoảng cách, vẫn là một người thật vu văn cấp bậc cao thủ. Ta ít nhất yêu cầu 1000 danh nô lệ tiến hành huyết tế. Ngươi sẽ bỏ được như vậy tiêu phí. Đại trưởng lão trong miệng phát ra đêm kêu giống nhau khủng bố tiếng cười. 1000 danh nô lệ thật lớn số lượng, làm Đế Dương rất là chần chờ một chút. Bất quá nhớ tới kia cầu gặm giống nhau sạch sẽ bảo khố, Đế Dương vẫn là cắn răng đáp ứng rồi điểm này. Non nửa thiên lúc sau, đại trưởng lão ở lang gia động thiên chỗ sâu trong một chỗ cổ xưa tế đàn phía trên đứng yên. Tế đàn dưới là hắn thủ hạ mười mấy tên đệ tử, đem một người danh bị buộc chặt trụ cường tráng nô lệ giết chết. Sau đó đem trái tim này đó, bọn họ cho rằng đại biểu lực lượng suối nguồn đồ vật khai quật ra tới. Bày biện ở tế đàn bỉ ổi vì cống phẩm, mà vẫn như cũ mang theo nhiệt khí. Nóng bỏng trong lòng nhiệt huyết còn lại là toàn bộ bôi trên. Dựng tế đàn hắc thạch hắc diệu thạch phía trên. Cái này cổ xưa tế đàn tường ngoài thượng đã sớm che kín máu làm cố sau màu đỏ đen. Như vậy xem ra, như vậy tà ác nghi thức ở chỗ này đã không biết tiến hành qua bao nhiêu lần. Toàn bộ chú sát chi thuật quá trình bên trong tràn ngập khó lòng giải thích huyết tinh cùng khủng bố. Nhưng là đại trưởng lão cùng hắn các đệ tử trên mặt chẳng những không có chút nào không khỏe cảm, ngược lại hình như là tràn ngập nói không nên lời hưởng thụ. Cuối cùng một người nô lệ ở thật lớn trong thống khổ kêu thảm chết đi sau, sở hữu chuẩn bị công tác xem như hoàn toàn hoàn thành. Vẫn luôn đứng thẳng ở tế đàn phía trên đại trưởng lão bỗng nhiên chính là động lên. Hắn giơ lên trong tay một cái tạo hình quỷ dị, rõ ràng cùng nhân loại có thật lớn sai biệt bộ xương khô. Trong miệng lẩm bẩm lên, theo hắn trong miệng phức tạp khó hiểu chú ngữ vang lên. Nguyên bản trống trải bộ xương khô hốc mắt chung, xuất hiện hai viên huyết hồng trong mắt. Tiếp theo, Ngưu lão gia tên, ở sở hữu bàng xem giả bên lỗ tai, giống như nói mớ giống nhau vang lên. Từ chú sát nghi thức bắt đầu chuẩn bị kia một khắc khởi, Đế Dương liền mang theo thủ hạ một hệ tinh anh đệ tử. Rất xa bàng quan này tràn ngập tà ác hơi thở một màn. Chú thuật phát động sau, Đế Dương rất là cảm khái đối với thủ hạ các đệ tử nói đến. Các ngươi xem, đây là cỡ nào cường đại thuật pháp. Chẳng sợ liền tính là đến từ thượng cổ những cái đó ác ma yêu yêu đọc sách, lại có thể có cái gì quan hệ? Lực lượng căn bản là chẳng phân biệt đúng sai. Đây là chúng ta Đế Giang cùng Câu Mang hai điện, cùng Vu điện những cái đó ra hỏa cuối cùng nháo phiên nguyên nhân. Sự thật chứng minh, chúng ta tuyển mới là chính xác. Chúng ta mới có thể cười đến cuối cùng. Đế Dương làm ra như vậy kết luận, bao gồm Đế Thác chờ đệ tử nghe vậy lúc sau, không một không gật đầu xưng là. Liền ở bọn họ khi nói chuyện, chú sát nghi thức tiến vào cuối cùng một bước. Lưỡng đạo huyết quang từ bộ xương khô kia đối huyết hồng trong mắt trung bắn ra, trực tiếp biến mất ở không xa trong hư không. Cuối cùng, đường này nói huyết quang dùng vô pháp lý giải thần thông rơi xuống mấy ngàn dặm ở ngoài Ngưu lão gia trên người khi, chính là Ngưu lão gia thân liều mạng tang kia một khắc. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, tên kia đại trưởng lão gương mặt lại là vặn vẹo lên, bỗng nhiên ngửa đầu liền đảo. Chờ đến Đế Dương đám người phản ứng lại đây, tiến lên xem xét thời điểm, bọn họ đại trưởng lão đã sớm chết đi lâu ngày. Mấy ngàn dặm ở ngoài, một đường đi vội đồng thời không ngừng cùng thổ mi trêu đùa Ngưu lão gia. Ở cái này trong quá trình, căn bản là không có nhận thấy được nửa điểm dị thương. Cũng không hề có nhận thấy được trong cơ thể thái cực đồ thoáng chuyển động sau, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trên thực tế, Ngưu lão gia chính là phát hiện này đó, phỏng chừng lúc này sợ là cũng không có nửa điểm tâm tình tới so đo. Bởi vì một trận xé rách không khí tiếng rít truyền đến sau, một cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở trước người không trung. Đó là Vu Điện Điện Chủ U Minh Đại Nhân, đầy mặt vui mừng xuất hiện. Chỉ là đang xem tới rồi Ngưu lão gia trong lòng ngực thổ mi lúc sau, U Minh sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xú lên. Cùng chi đồng thời, Ngưu lão gia trong lòng kêu rên lên. Mẹ nó, lão tử hảo cảm độ mắt thấy liền phải soát mãn. Này lão hóa vừa xuất hiện, liền tính là hoàn toàn không diễn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.